yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thuở yêu. Nhưng thật ra em ơi, ta chẳng thể bên nhau bền lâu. trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm tìm đâu lời yêu dễ đã cho vì vừa yêu nhau. Em không trong mắt chỉ xin một lần thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mơ. Em lo tan hoa trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm đâu lời yêu dễ đã cho vì vừa yêu nhau. Em không trong mắt chỉ xin một lần thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày em chờ mơ. Bye.

nhoài, tháng năm trôi qua thật dài, bão giông không ngừng dương đêm mở lối đi. Thay mới thông tình đời, đóng cây bé bàng, mỗi kẻ kẻ đưa thú chơi với cùng em. Chẳng phải là thôi đâu, giờ này chẳng phải của tôi đâu, chỉ là đồng phong vừa thổi qua đã giữa anh còn là gì. Nằm bên đêm vô quy, cơn gió không dốc thêm đi, tôi nghèo đen trao lại người tự do bên sáng giàu. Thuyền đưa tình ai sang đến nơi đâu một vùng trời trời mới. Sao chưa chiều em là gió lướt qua nhanh để anh đông lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khổ để trong lo một người con gái em lo hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than không trượt phát lào. Chỉ một giây thôi nữa. giờ như phép nhiệm màu cho đến khi em gặp người giàu. Nắng nhẹ nhàng im im giấc ngủ dịu dàng cho đến khi em gặp người khác. Nắng là con đường đi theo cơn gió tầm thường bao đêm lặng tên trên lòng tuôn thương. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền buông bóng đi cho lòng bình yên. Anh chàng trai, nếu sau này lỡ có